đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, nhiệt đồ lại làm yêu. Canh 3, quả nhiên, Giang Ái Kiếm ôm bội kiếm của hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mặt mỉm cười, Lục Châu cũng kỳ quái cái này ra hỏa là thế nào từ phạm âm nhập mộng phạm vi lớn âm công phía. Dưới chạy trốn, hơn nữa còn có thể tìm tới nơi này. Cái này người âm hồn bất tán, bất quá có chút ý tứ, không đơn giản. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua Triệu Sóc tướng quân, lễ phép chào hỏi nói: "Triệu tướng quân, người tốt." Triệu Sóc chỉ là biểu tượng gật đầu, mới vừa ăn một bụng nghẹn, còn nghĩ đối người xa lạ có sắc mặt tốt. "Ái Kiếm, gặp qua đại sư." Giang Ái Kiếm đến Lục Châu trước mặt thời điểm, trở nên nghiêm chỉnh. Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói: "Ngươi da mặt thật dày." Giang Ái Kiếm hắc hắc nói: "Quá muốn mặt lời nói sống không lâu." Chấm ngoặc kép, Triệu Sóc kéo lại Giang Ái Kiếm, còn không có quấn chặt. Giang Ái Kiếm giống như là cá trạch giống như hướng bên cạnh lóe lên. "Triệu tướng quân." Lôi kéo kéo nhiều không mất mặt. Triệu Sóc sắc mặt cứng đờ, nói ra: "Vị bằng hữu này, mới ngươi gọi lão tiên sinh cái gì?" "Đại sư, thế nào rồi?" Giang Ái Kiếm nói ra. "Đại sư." Giang Ái Kiếm tại Triệu Sóc trên thân quan sát, chậc chậc nói: "Nhìn ngươi cái này ăn mặc trang điểm, là quan gia người, ngươi cùng đại sư làm nhảm lâu như vậy, không biết đại sư là Phật môn cao tăng?" Ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, nghe cũng không giống là trào phúng ý tứ. Giang Ái Kiếm nội tâm mặc dù cảm thấy vị này quân gia có chút ngốc, có thể không cần thiết đắc tội hắn, chẳng bằng nói thẳng ra. Lục Châu vuốt râu nói: "Giang Ái Kiếm, lão phu vừa vặn có lời muốn hỏi ngươi, đại sư có thể hỏi không sao?" Giang Ái Kiếm biết gì nói nấy, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm cười tủm tỉm nói: "Lúc này, một tên thị vệ đến Triệu Sóc bên cạnh, tại Triệu Sóc bên tai nói nhỏ vài tiếng." Triệu Sóc nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, lại lần nữa áp thái độ khiêm nhường, đến Lục Châu trước mặt, khom người nói: "Nguyên lai là Phật môn cao tăng. Triệu mỗ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại sư thứ lỗi." Cái này hảo, thân phận hiểu lầm càng lúc càng lớn. Lục Châu cũng không muốn làm cái gì Phật môn cao tăng, bất quá cũng không có cái gì bất lợi ảnh hưởng, Lục Châu cũng liền lười đi giải thích. Đại sư dùng lực lượng một người giải quyết thánh đàn nguy cơ, lực lui đại không tự không huyền. Triệu mỗ vô cùng cảm kích. Nhữ Nam Thành nói cho cùng là hắn Triệu Sóc quản hạt địa bàn, nơi này xảy ra sự tình, hắn cũng chịu không nổi. Thánh đàn sự tình, hắn có nghe thấy, vốn cho rằng là hòa hoãn mâu thuẫn thịnh điền, cũng liền không có quá để ý. Bây giờ nghĩ lại cũng có một ít nghĩ mà sợ. Một cái tiểu thịnh điền, lại đến nhiều cao thủ như vậy. Lục Châu mặc kệ những thứ này, mà là nhìn xem Giang Ái Kiếm nói ra: "Ngươi ngược lại là giảo hoạt." Giang Ái Kiếm hắc hắc nói: "Bảo mệnh mà thôi." Đại sư chê cười, chấm ngoặc kép. Lần này hắn cũng không dám nhắc tới cái kia thanh bảo kiếm sự tình. Trác Bình cũng là cung bên trong người. Lục Châu hỏi: "Không sai, Triệu tướng quân cũng tại. Hắn cái này cái cấp bậc, nhiều thiếu có thể tiếp xúc đến cung bên trong nhân vật. Ngươi nói có đúng hay không?" Giang Ái Kiếm hướng phía Triệu Sóc nháy mắt ra hiệu. Triệu Sóc im lặng, người mẹ nó bán tin tức, để lão tử đến chứng thực. Xác thực đến nói, Trác Bình nghe lệnh của cung bên trong đại nhân vật, Triệu Sóc nói ra. Lục Châu gật gật đầu, có phải là đã không trọng yếu, có thể tin chắc là có cung bên trong người cùng Ma Thiên Các đối nghịch, Tây vực đến Ngọc Phi hiểm nghi lớn nhất. Có thể cũng có thể là có người cố ý lợi dụng châm ngòi ly gián. Bất quá, bây giờ muốn những này còn quá xa. Hoàng cung cao thủ đông đảo, Lục Châu cũng không thể bởi vì một cái vu thuật cấm chế liền muốn mạo hiểm. Làm rõ ràng những này, liền đầy đủ. Trước lúc này, còn là nghĩ biện pháp tích lũy điểm công đức, đề cao tu vi. Giang Ái Kiếm, người tu chính là đào độn chi thuật. Lục Châu hỏi. Giang Ái Kiếm sắc mặt cứng đờ, giống như là bị người xem thấu bí mật. xấu hổ cười cười. Đại sư kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục. Ngay tại đại gia thảo luận kịch liệt thời điểm, dưới lầu truyền đến cấp báo thanh. Triệu tướng quân, Đông Phương đến báo, Ma Thiên các tứ ma đầu đã rời đi Kim Đình Sơn, chính hướng phía Dự Châu chạy đến. Chấm ngoặc kép. Triệu Sóc nghe vậy, nhíu mày, phế vật, cơ mật như vậy sự tình, còn sợ không đủ lộ ra. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm gật gật đầu, nói ra, đã sớm ngờ tới, Ma Thiên các đệ tứ ma đầu, tên là Minh Thế Nhân, làm người giảo hoạt, gian trá, là cái vô cùng diễn biến tiểu nhân, thường thường người trước một bộ người sau một bộ, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nghe, lại tinh thần tỉnh táo, nói ra, nguyên lai hắn hư hỏng như vậy, vậy ngươi nói một chút Ma Thiên các đệ cửu cái đồ đệ thế nào? Giang Ái Kiếm sờ lên cằm, giống như là hiểu rất rõ Ma Thiên các giống như địa đạo. Cái này đệ cửu cái đồ đệ không được, nhập môn trễ nhất, tu vi tiến bộ nhanh nhất, là cái cấp độ yêu nghiệt tu hành thiên tài. Nhưng cũng tiếc là, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Mau nói, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vội vàng nói. Cái này tiểu ma đầu kinh nghiệm sống chưa nhiều, xuất thủ thường thường không có phân tắc. Tính tình cổ quái, đáng tiếc, vào Ma Thiên các, tương lai nhất định là làm hại thiên hạ lớn nhất ma đầu. A, tiểu nha đầu, ngươi chừng ta làm gì? Chấm ngoặc kép, Lục Châu gặp Tiểu Diên Nhi muốn bão nổi, thản nhiên nói, dừng ở đây đi, bận rộn một ngày, là thật sự hơi mệt chút. Tiểu Diên Nhi khẽ hừ một tiếng, đành phải coi như thôi. Triệu Sóc hướng phía Lục Châu chắp tay nói, Ma Thiên các ma đầu một ngày xuống núi, nhất định làm ác, tại hạ cái này đi thông chi danh môn chính đạo, đề phòng này ma đầu. Hắn mới vừa nói hết lời, dưới lầu binh sĩ nói ra, tướng, tướng quân, ma đầu kia, ma đầu đường tắt Thanh Châu thời điểm, cướp, bắt đi không ít nữ hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Sóc khóe miệng co giật mấy lần, đáng ghét, Triệu mỗ còn có việc, xin được cáo lui trước. Nội tâm lại tại may mắn, còn may là tại Thanh Châu, không phải tại Nhữ Nam Thành. Có thể là, nếu là hắn đến Nhữ Nam Thành làm sao bây giờ? Lục Châu nhíu mày, nội tâm càng là nghi hoặc. Minh Thế Nhân khoảng thời gian này biểu hiện cũng toán chung quy chung củ, cái này loại không khỏi chuyện ác thật sự là hắn làm. Đinh, đánh giết một danh mã tặc, thu hoạch được 10 điểm điểm công đức. Đinh, đánh giết một danh mã tặc, thu hoạch được 10 điểm điểm công đức. Mã tặc, Triệu tướng quân, xin dừng bước. Giang Ái Kiếm cười nói, ngươi có chuyện gì? Triệu Sóc nghi ngờ nói, kia Ma Thiên các tứ ma đầu rõ ràng là hướng về phía Dự Châu đến, mà lại cực lớn xác suất sẽ đến Nhữ Nam Thành. Triệu Sóc chừng hai mắt một cái, nói ra, làm sao ngươi biết? Giang Ái Kiếm giơ ngón tay lên chỉ đầu của mình, cười nói, thánh đàn thịnh điển thánh nữ, chính là Ma Thiên các đệ ngũ đệ tử, Ma Thiên các người bị cướp, lão ma đầu phái người theo đuổi cha, cái này còn cần nghĩ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu tướng quân, cái này tứ ma đầu tu vi cao thâm, lần trước xuất sơn chính là nửa chân đạp đến vào nguyên thần kiếp cảnh. Đến nay lâu như vậy đi qua, chắc hẳn đã sớm tu thành bách kiếp động minh pháp thân. Ai có thể chống đỡ được hắn? Giang Ái Kiếm ôm kiếm cười nói. Triệu Sóc vặn chặt lông mày. Thật sự là thời buổi rối loạn, một kiện so một kiện lo lắng. Giang Ái Kiếm nói ra. Phật môn đại sư ở đây, người không hảo hảo cầu đại sư hỗ trợ, chẳng lẽ người nghĩ bỏ gần tìm xa, để cung bên trong người giúp ngươi? Triệu Sóc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, bằng hữu một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hắn quay người lại, hướng phía Lục Châu vô cùng cung kính, vô cùng thành khẩn thở dài. Khẩn cầu đại sư giúp ta Nhữ Nam Thành, cầm xuống này ma đầu. Vì Nhữ Nam Thành bách tính tạo phúc. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.